Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, bán lão cha tiểu nữ hài nhi. Mặt trời chiều ngã về tây, trăng khuyết treo ngày, cách Chu Thần mấy người tiến vào Nhật Nguyệt Sơn thời điểm đã ròng rã một ngày. Nửa ngày trước đó, Nhật Nguyệt Sơn bên trên phát ra tiếng oanh minh, cùng phụ cận thiên địa dị tướng liền toàn bộ biến mất. Toàn bộ Nhật Nguyệt rừng rậm đều quỷ dị yên tĩnh. Phần này quỷ dị, để một mực tụ tập tại phụ cận, chuẩn bị chui vào Nhật Nguyệt rừng rậm tìm tòi hư thực hồn sư cùng quân đội nhóm. Càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, gan lớn đi vào mấy đội hồn sư, cũng tất cả đều toàn không có tung tích, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đã ròng rã một ngày một đêm, Chu Thần ca ca còn không có bóng dáng, vạn nhất gặp nguy hiểm có thể nên làm cái gì a? Ninh Vinh Vinh ngồi tại trên một khối đá xanh, hai đầu trắng, non hai chân gấp đến độ lúc gần lúc hiện, không ngừng bôi nước mắt. Ta tiểu công chúa, ngươi cũng đừng gấp, ngươi cái kia Chu Thần ca ca lợi hại như vậy, còn có Độc Cô Bác cái kia lão độc vật làm bạn, làm sao có thể có việc. Bên cạnh, Kiếm Đấu La Trần Tâm lúc này đã biến thành một cái yêu thương tôn nữ lão nhân hiền lành. Đối với Ninh Vinh Vinh khuyên lơn, thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, tựa như gió thổi lá rụng, nghe khiến phần bên ngoài khó chịu, nhưng nói ra lại làm cho người cảm thấy một trận ấm áp. Ninh Vinh Vinh từ trên tảng đá nhảy xuống, chạy đến Kiếm Đấu La bên người, đưa tay nắm chặt lão giả dài hơn một thước râu ria nói: "Ta mặc kệ, ta muốn tiến Nhật Nguyệt Sơn, ta muốn cứu Chu Thần ca ca. Ô ô, Kiếm gia gia, van xin ngài, ngài cùng đi với ta đi." Cái này, Kiếm Đấu La vô cùng khó xử. Tông chủ Ninh Phong chi thế nhưng là liên tục nghiêm lệnh, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến về Nhật Nguyệt Sơn, để tránh xuất hiện thương vong, mà Trần Tâm bản thân cũng không quá muốn đi vào, bởi vì nửa ngày trước, từ Nhật Nguyệt Sơn bên trong tiết lộ ra khí tức, thực sự là quá dọa người rồi. Từ trên núi truyền ra khí tức, toàn bộ đều là phong hào đấu la cấp bậc trở lên cường giả khí tức, mà lại chí ít có 7-8 người, 7-8 vị phong hào đấu la. Giờ phút này khả năng ngay tại Nhật Nguyệt Sơn bên trong. Mà lại, Kiếm Đấu La Trần Tâm rõ ràng cảm giác được, trong đó có mấy cỗ khí tức ẩn ẩn để lộ ra uy áp. Hắn giống như đã từng quen biết, uy thế như vậy, hắn chỉ ở Võ Hồn Điện cấp 99 cực hạn đấu la. Bán thần người thiên đạo lưu trên thân gặp qua, năm đó, phụ thân của Kiếm Đấu La, cấp 98 siêu cấp đấu la Kiếm Hào, mang theo còn trẻ Trần Tâm tiến về Võ Hồn Điện khiêu chiến thiên đạo lưu. Kết quả chiến bại bỏ mình, lúc ấy trận kia kinh thiên đại chiến bên trong, thiên đạo lưu tán phát khí tức, cùng nửa ngày trước Nhật Nguyệt Sơn bên trong tán phát khí tức, giống nhau như đúc, đây là thần uy, bán thần oai. Vừa nghĩ đến đây, Kiếm Đấu La sắc mặt liền có chút phát khổ. Bất quá hắn một mực coi Ninh Vinh Vinh là thành tôn nữ đến đối đãi, luôn luôn yêu chiều có thừa, thực sự khó mà cự tuyệt Ninh Vinh Vinh yêu cầu. Vinh Vinh, không được vô lễ. Ninh Phong Chí cùng Đại Hoàng tử Tuyết Thanh Hà sóng vai đi tới. Tuyết Thanh Hà còn tận lực rơi ở phía sau nửa cái thân vị, lấy biểu hiện đối với lão sư tôn kính. Lúc này Ninh Phong Chí sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mặc dù hắn ra nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập Nhật Nguyệt Sơn, nhưng dù cho tại Thiên Đấu Đại Quân cùng Hiệu Trung Hoàng Thất các hồn sư phong tỏa dưới, cũng không ngừng có người chui vào. Thiên Đấu Đế Quốc Võ Hồn Thánh Điện mang tới các hồn sư, lúc này liền thiếu một hơn phân nửa. Không cần hỏi, những này người tuyệt đối đã tiềm nhập Nhật Nguyệt Sơn, mà Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người cũng một mực la hét muốn vào núi. Phất Lan, Đức Triệu, Vô Cực, mấy vị hồn thánh hồn đế càng là muốn mạnh mẽ xông tới tuyến phong tỏa. Nếu không phải hắn bởi vì nữ nhi nguyên nhân, một mực chú ý đến Sử Lai Khắc học viện, nói không chừng liền bị bọn hắn thực hiện được. Lúc này, đối mặt nữ nhi nũng nịu khóc giống, Ninh Phong Chí nguyên bản ôn hòa nho nhã sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Lạnh lùng trách cứ, người biết Nhật Nguyệt Sơn bên trong nguy hiểm cỡ nào sao? Vừa rồi mấy vị dò đường hơn 50 cấp hồn vương đều gãy trong, người hồn lực vẫn chưa tới cấp 30, tiến đi chịu chết sao? Cái này không còn có các ngươi nha. Ninh Vinh Vinh cúi đầu, nhón chân lên bĩu môi nói, Kiếm Gia Gia là phong hào đấu la, cha ngươi lại là đại lục thứ nhất hệ phụ trợ hồn sư. Hai hai tương gia, hai người các ngươi đủ có thể so đo hai vị phong hào đấu la. Các ngươi nhất định có thể cứu ra Chu Thần ca ca. Ninh Phong Chí nghe nữ nhi, quả thực bị tức được giận sôi lên. Vì cứu mình nam nhân, liền đem cha của mình cùng gia gia tất cả đều bán đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ sinh hướng ngoài, cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Tuyết Thanh Hà ở một bên giải vây nói, Vinh Vinh, ngươi Chu Thần ca ca, theo ta được biết, hắn nhưng là nắm giữ 6 cái 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn. Thực lực siêu tuyệt, còn có độc cô bác miệng hạ cùng đi, nếu như bọn hắn đều có thể xảy ra chuyện, để lão sư cùng kiếm đấu la tiến về, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Ngươi cứ nói đi, dứt lời, Tuyết Thanh Hà dùng hắn đặc hữu chân thành ánh mắt nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Muốn thuyết phục nàng, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ô ô ô, các ngươi chính là muốn nhìn ta thủ tiết. Ô ô, Ninh Vinh Vinh không ngừng bôi nước mắt, gào khóc nói, Chu Thần ca ca nếu là xảy ra chuyện, về sau ta liền không lấy chồng không sinh con. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ một mạch liền đợi đến tuyệt hậu đi. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la, ngoặc kép, Tuyết Thanh Hà, ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Chu Thần chẳng biết đi nơi nào. Chỉ có Đường Tam ngồi ngay ngắn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Người tựa hồ có chút ngốc trệ giống như ngắm nhìn phía trước. Mà tại hắn ngay phía trước, chính là một lò luyện dược màu đen dược đỉnh. Cái này dược đỉnh, thế nhưng là dược lão bảo vật trong tay. Đấu phá thương khung thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh 13 thiên đỉnh một trong. Hắc Ma Đỉnh. Lúc này, Hắc Ma Đỉnh bị gác ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn đỏ hồng dương suối phía trên. Dưới đáy hơi tiếp xúc dương tuyền, mượn nhờ dương tuyền nhiệt độ nướng. Nếu như cái này dược đỉnh chỉ là phổ thông kim loại tạo thành, dù là hơi tiếp xúc cái này nóng bỏng dương tuyền cũng sẽ hóa thành nước thép. Sở dĩ Chu Thần mới đem dược lão bảo vật truyền ra cho mượn Đường Tam sử dụng, bởi vì cái gọi là công dục thiện việc, trước phải lợi khí, lợi không riêng gì dược đỉnh, còn có Đường Tam người này. Nửa ngày trước, Chu Thần giao cho Đường Tam hơn 10 mai tam phẩm thanh linh đan, cũng là ẩn chứa thâm ý. Những này thanh linh đan toàn cũng có thể đề thăng đấu sư cùng đại đấu sư tu vi đan dược, chuyển đổi thành hồn sư đẳng cấp. Đúng lúc là 30 cấp đại hồn sư đến 50 cấp hồn vương ở giữa có thể dùng. Đường Tam liên phục 3 viên thanh linh đan, thực lực tại trong vòng một canh giờ liền tăng lên tới cấp 40, nếu không phải nơi đây không có thích hợp hồn hoàn, Đường Tam còn có thể tấn cấp. Mà Chu Thần sở dĩ đề thăng thực lực Đường Tam, cũng là nghĩ gia tăng luyện dược hiệu lực cùng xác suất thành công. Sự thật chứng minh, cái này rất hữu hiệu, tối thiểu nhất, liên tục tăng lên cấp 10 Đường Tam, dùng mấy cây châm cứu cùng dược vật, liền đem nguyên bản hôn mê độc cô bác cứu tỉnh. Lúc này độc cô bác sắc mặt có chút trắng bệch, linh hồn của hắn bị hai đầu long vương trọng thương, lúc này một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành, một chọi một đánh cái hồn đấu la đều quá sức. Hắn tại đường tam bên người ngồi xếp bằng, có chút tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, đây chính là chu thần để ngươi luyện chế đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.